Long huyết chiến thần, chương 469, đế vũ cực chỉ, khóc chuyện audio.com. Mặc dù sớm đã biết vào cổ ma vực rất khó khăn nhưng sắc mặt mọi người vẫn có chút tái nhợt. Hai mặt nhìn nhau, lập tức thấy được lo lắng trong mắt của người khác. Có thể vào cổ ma vực hay không? Chỉ có thể nhìn có liều mạng hay không thôi. Dĩ nhiên, quy tắc rất tàn khốc nhưng mà chỉ cần thành công tấn cấp. Chỗ tốt là vô cùng. Hiện tại ta tuyên bố chỗ tốt khi được tấn cấp. Thành âm thần phong ma tướng vang lên lần nữa. Đầu tiên, người có thể thành công lên cấp. Mỗi người trực tiếp nhận phần thưởng 50 viên thông thiên đan. Mấy chữ này, tương đương gấp 3 lần. Chỉ cần tấn cấp thành công, liền nhận được 80 viên thông thiên đan. Mọi người vội vàng đỏ mắt. Thông thiên đan, đây là tài nguyên trọng yếu nhất. Rất nhiều người không được tấn cấp kỳ thật, lại là bởi vì thiếu hụt thông thiên đan. Ngay sau đó, thần phong ma tướng tiếp tục nói. Võ giả nằm trong top 100, phần thưởng của mỗi người là 300 viên thông thiên đan có thể lọt vào top 10 người. Phần thưởng là 1.000 viên thông thiên đan, lọt vào top 3 người. Phần thưởng cho người đứng hạng 3 là 6.000 viên thông thiên đan, đứng hạng 2 là 1.000 thông thiên đan. Mà quán quân, ánh mắt thần phong ma tướng, quét nhìn hai người Long Thần và Triệu Vũ Cực một cái. Cười nói, quán quân, phần thưởng là 30.000 viên thông thiên đan. 30.000 viên thông thiên đan này, rốt cuộc người nào có thể nắm bắt được, cho chúng ta mong đợi đi. Dưới sự hấp dẫn của thần phong ma tướng, tinh thần mọi người vốn đang còn để mê, lại lần nữa tràn đầy ý chí chiến đấu. Dù sao thắng bại đều là từ liều mạng mà có, thay vì chán ngán thất vọng, còn không bằng dùng hết khí lực tiến lên đánh nhau một lần. Nếu quả thật không cẩn thận thành công, vậy thì thăng chức rất là nhanh. Tại trong thần Vũ Thánh Triều, cổ ma vực mặc dù chỉ là một thành viên Vũ Minh nhưng mà trở thành chấp pháp độ Vũ Minh thì là rất dễ dàng. Trở thành đệ tử cổ ma vực thì là rất khó khăn. Dù sao chấp pháp đội Vũ Minh có ngàn vạn lần. Mà đệ tử cố mạ vực, cũng chỉ có hơn 1.000.000 mà thôi. 30.000 thông thiên đan. Hiện tại ta thiếu hụt nhất chính là thông thiên đan. Ta mỗi một lần lên cấp, bởi vì quan hệ đến long võ giả, lượng thông thiên đan phải cần là gấp 10 lần so với người khác. 1.000.000 thông thiên đan, đoán chừng cũng không đủ cho ta tiêu hao. Cho nên lần này, ta cũng vậy muốn đạt được quán quân. Long thần thì thầm trong lòng, biểu hiện càng chói mắt, chỉ biết lấy được bồi dưỡng càng thêm nhiều. Nếu đã tới đây, vậy thì hãy cuồng một phen. Nghĩ tới đây, trong lòng Long thần liền thông suốt, mà ngay vào lúc này, thần phong ma tướng một lần nữa lên tiếng. Hiện tại mọi người bắt đầu đi, căn cứ theo số thứ tự của mình. Xếp thành hàng tại trước mặt 7 cây thông thiên ma trụ. Số đầu tiên là mấy? Liền xếp hàng tại phía trước của thông thiên ma trụ đó. Tại thời điểm ghi danh, quả thật Long Thần nhận được một con số. Số đầu tiên của hắn là 7, cho nên xếp hàng ở cột thông thiên ma trụ thứ 7. Mà Hoàng Phủ Kỳ khi đó đứng ở trước mặt hắn, bọn họ ghi danh cùng một lúc, để tiện cho quản lý. Bọn họ sắp xếp chữ là dựa theo tự hiệu, lúc trước Triệu Vũ Cực ghi danh trước Long Thần, cho nên dưới sự an bài của đệ tử cổ ma vực. Triệu Vũ Cực được sắp xếp ở chính giữa Hoàng Phủ và Long Thần. Cực khổ cho Lưu Sư Huynh rồi. Triệu Vũ Cực cười cười nhìn đệ tử an bài. Không sao, Triệu Sư Đệ chiếm được quán quân, mời Huynh Đệ chúng ta tiêu sái một bữa là được rồi. Đệ tử an bài kia cười cười rời đi. Triệu Vũ Cực sau khi đến nơi này, nhất thời không khí liền trở nên không hài hòa. Hoàng Phủ Kỳ vốn đã không thích hắn, lúc này thấy hắn thế nhưng được đặt đến bên cạnh mình và Long Thần. Liền nhìn chằm chằm Triệu Vũ Cực, nói, người xấu, đừng có chen ngang, người xấu, bại hoại, thái giám, ba chữ mắng cuối cùng vừa ra. Long Thần và Triệu Vũ Cực đều bị nghẹn họng. Sắc mặt Triệu Vũ Cực nhất thời biến thành gan heo, cũng không quản Hoàng Phủ Kỳ có bao nhiêu xinh đẹp cùng khả ái. Hắn lạnh giọng hướng Hoàng Phủ Kỳ đi tới, nói, tiểu nha đầu, quản cái miệng tốt của ngươi đi, đấu khí với tiểu cô nương. Người tính là nam tử hán sao? Ngay vào lúc này Long Thần chắn tại trước mặt Triệu Vũ Cực. Có bản lĩnh, tại trên thông thiên ma trụ đánh cho ta nhìn xem một chút. Xem ngươi có thể đạt được đệ nhất hay không? Long Thần khiêu khích cười nói. Gọi là Khương Thành đúng không? Ngươi đây là đang gây hấn với ta. Chấm, Triệu Vũ Cực dùng bước lại. Âm trầm nhìn Long Thần. Ngươi có cái gì đáng giá để ta khiêu khích sao? Long Thần cười nhạt, sau đó an ủi Hoàng Phủ Kỳ một cái. Trực tiếp không để ý đến Triệu Vũ Cực nữa. Tại phía sau hắn, Triệu Vũ Cực dần dần nắm chặt quả đấm. Tiếng vang thông thiên ma trụ sẽ làm cho người hiểu cái gì gọi là thực lực. Ta có thể giết chết cường giả thông thiên cảnh ngũ trọng. Ta còn đấu không lại một tên thông thiên cảnh nhất trọng hay sao? Hôm nay thúc thúc không có đến. Ta nếu như không đạt được hạng nhất, mặt mũi liền bay hết. Cho nên, phải về nhất, trong ánh mắt Triệu Vũ Cực, toát ra quang mang rừng rực. Mà lúc này, dưới an bài của thần phong ma tướng, khảo nghiệm của thứ hai chính thức bắt đầu. Lúc này, đã có người bắt đầu vào tràng. Long Thần bởi vì lúc trước đứng hàng sau cùng đội ngũ. Cho nên hiện tại được xếp ở vị trí sau cùng. Trong lúc nhất thời còn chưa tới phiên hắn, mà Long Thần lúc này chú ý tới là, mười mấy ma tướng kia, đã phân tán đến bên cạnh bảy cây cột thông thiên ma trụ. Có bọn họ giám sát phán đoán, rất dễ dàng có thể thấy được, rốt cuộc là ai mạnh ai yếu. Long Thần thấy, tại trong sổ ghi chép ma tướng, đều được ghi chép bổn sự, đại khái bọn họ nghe được thanh âm, ghi lại. Cuối cùng đem tất cả chi tiết so sánh, mới có thể quyết định số người top 700. Dĩ nhiên, hàng năm cổ ma vực đều cử hành cuộc chiến tuyển chọn. Đám ma tướng này, phỏng chừng sớm đã có chuẩn mực hoàn thiện, mà lúc này, mỗi một cổ thông thiên ma trụ đã lục tục bắt đầu. Long Thần quăng ánh mắt đến cây cổ thông thiên ma trụ của hắn. Lúc này đang có một thiếu niên đứng trước thông thiên ma trụ. Bởi vì là ở phía sau, cho nên Long Thần nhìn không thấy vẻ mặt, thế nhưng Long Thần lại biết hắn nhất định rất khẩn trương. Bởi vì thân thể của hắn đang run rẩy, thế nhưng hiển nhiên hắn cũng biết thắng bại là ở cử động lần này. Rất nhanh hắn liền cắn chặt răng, lui về phía sau mấy bước, lại đột nhiên vọt tới trước, bộc phát ra một chiêu cường đại nhất của mình, đó là một quyền pháp loại lớn. Lấy cảnh giới thông thiên cảnh nhị trọng của hắn thi triển ra ngoài. Một đạo quyền ấn đột nhiên hóa thành một con cự hổ chạy trồm. Ầm ầm chấn lên trên thông thiên ma trụ, nhất thời một cỗ khí lãng hướng bên cạnh thổi quét qua. Đem áo choàng của vị ma tướng ở phía sau thông thiên ma trụ xốc lên. Ông, Long Thần nghe được, thông thiên ma trụ phát ra một tiếng vang rất nhỏ. Sau đó rất nhanh liền yên lặng. Cách chương.